Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi đến mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Tiếp nối series này, ngày hôm nay, Hương xin được giới thiệu tới mọi người câu chuyện với tựa đề Đứa Bé Âm. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người cùng đến với câu chuyện Đứa Bé Âm qua giọng đọc Mai Hương. Người đàn bà điên của nhà họ Tư Mã đã biến mất. Tư Mã Ngọc không nhớ rõ. Anh nổi giận đùng đùng, nhìn vợ chồng trung niên ngồi đối diện. Bà nội đang yên đang lành ở nhà, sao lại không thấy đâu được? Người phụ nữ được bảo dưỡng tốt mím chặt môi, che đi sự chán ghét nơi đáy mắt. Trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng. Đúng vậy, sao lại không thấy đâu cơ chứ? Nói xong, còn vụng trộm lấy tay, chọc chọc người đàn ông bên cạnh một chút. Người đàn ông kia ho một tiếng. Cái gì? Chân bà không tốt. Cứ coi như là đi ra ngoài. Còn nghĩ cũng không thể đi xa được. Đầu tiên, cứ tìm người về trước đã. Tư Mã Ngọc càng nghe càng cảm thấy tức giận. Lập tức chỉ về phía cửa chính. Ngày nào bà nội chưa trở về, chúng mày một ngày cũng đừng hòng lấy được một xu nào từ tao. Tư Mã Lâm mày đừng quên. Nếu không phải bà nội đưa mày đến bên cạnh nuôi dưỡng, bây giờ mày cũng giống như người nhà kia thôi. Cút. Sắc mặt người phụ nữ hay cũng chính là Tư Mã Lâm thay đổi. Đang định mắng người thì bị người đàn ông đứng bên cạnh kéo lại. Sau đó hai người bước ra khỏi cửa lớn. Em cũng thật là nhẫn nhịn một chút là được, sao lại phải động tay động chân với bà lão ấy làm gì? Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, nhíu mày nhìn về phía Tư Mã Lâm. Tư Mã Lâm trừng mắt nhìn hắn một cái. Anh thực sự nghĩ rằng chuyện này là do em làm? Bà ta tuy rằng là mẹ nuôi em, nhưng em còn phải dựa vào chút yêu quý của bà ta để đổi lấy tiền đó. Làm sao em có thể làm ra chuyện này được? Thật là kỳ lạ. Người đàn ông bĩu môi. Liệu có phải do Lão Tam gây ra chuyện này không? Lão Tam vẫn chưa về nước đâu. Tư Mã Lâm xoay người nhìn về phía biệt thự. Không biết chừng là ai đó đang tự biên tự diễn mà thôi. Tư Mã Ngọc, người mà cô ta đang cho rằng là tự biên tự diễn, lúc này đang nhận cuộc điện thoại của bạn thân. Thạch tiên sinh, sao cậu cũng tin vào điều đó? Cũng không biết đối phương nói cái gì. Cuối cùng, Tư Mã Ngọc tỏ vẻ có thể sẽ đi tìm người tên Thạch Lạn kia. Thạch Lạn lúc này đang lau chùi chiếc radio bảo bối của hắn, thì cửa viện bị gõ vang. Vô Hữu Dân, một tay cầm dao thái bếp, từ trong phòng bếp chạy ra ngoài. Tới đây, tới đây. Vừa mở cửa thì thấy một người đàn ông anh tuấn đang đứng ngoài cửa. Tư Mã Ngọc nhìn con dao trên tay Vô Hữu Dân, hơi chần chừ hỏi. Xin hỏi, có phải Thạch tiên sinh đang sống ở đây không? Vô Hữu Dân vội vàng giấu cánh tay đang cầm dao ra sau, tiếp lời. Không sai, mời vào, mời vào. Tư Mã Ngọc đi theo trong sân. Thạch Lạn đang ở phòng khách. Tầm mắt hai người đúng lúc đối diện nhau. Nhìn thấy bộ dạng xuất thần của Thạch Lạn, Tư Mã Ngọc ho khan lên tiếng trước. Xin chào, tôi là Tư Mã Ngọc. Chúng ta đã nói chuyện trước qua điện thoại. Xin chào, mời ngồi. Giọng nói này nghe hay hơn một chút so với lúc nghe qua điện thoại. Uống một ngụm trà Vô Hữu Dân mang đến, Tư Mã Ngọc khẽ nhướng mày. Loại trà này là lần đầu tiên tôi được uống. Đây là âm trà. Thạch Lạn cũng chẳng hề giấu giếm. Đây là đặc sản của yêu tộc nhà họ Trà. Tư Mã Ngọc. Vậy sao? Bảo sao tôi không nhận ra bất cứ loại trà nào. Anh muốn tìm người. Vậy có mang theo thứ mà tôi yêu cầu đến đây không? Tư Mã Ngọc gật đầu, lấy ra một cái hộp đặt trước mặt Thạch Lạn. Đây là sợi dây chuyền ngọc bội mà bà nội tôi thích nhất. Có thể nói là chưa bao giờ rời khỏi người. Nhưng hiện tại, Sợi dây chuyền ngọc bội này vẫn còn. Người lại... Tôi không biết tung tích. Nói xong, giữa mày Tư Mã Ngọc hiện lên vẻ u buồn. Thạch Lạn cầm lấy cái hộp. Sau khi mở ra, lấy một tấm hoàng phù dán lên sợi dây chuyền. Tiếp theo làm động tác phủ quyết. Miệng niệm thuật ngữ. Không bao lâu sau, tấm hoàng phù dán trên sợi dây chuyền bắt đầu bốc khói xanh. Sau đó, khói xanh tụ lên giữa không trung, bóng người lờ mờ xuất hiện. Tư Mã Ngọc trợn tròn mắt, không nghĩ tới, người này thực sự là một cao nhân. Anh nhìn bóng người bên trong làn khói xanh kia không chớp mắt, nhưng khi nhìn người hoàn toàn xuất hiện trước mặt, mặt Tư Mã Ngọc tối sầm lại. Tư Mã Lâm! Thạch Lạn nghe vậy cũng đã đoán ra được nguyên nhân. Ai là người đeo sợi dây chuyền này cuối cùng? Tướng mạo hiện ra là của ai? Hình như là anh đã cầm nhầm đồ rồi. Tư Mã Ngọc đen mặt nói lời xin lỗi. Sau đó vội vàng trở lại biệt thự. Đi thẳng tới phòng bà nội Tư Mã. Anh lấy cây gậy mà bà nội Tư Mã mang đến viện. Không có ai sử dụng nó. Thạch Lạn lại dùng phương pháp giống như lần trước. Lúc này đây, bên trong làn khói xanh tụ ra hình một bà lão. Là một bà lão phúc hậu. Bà ơi! Đây là bà tôi. Tư Mã Ngọc kích động kêu lên. Thạch tiên sinh, có biết bà nội tôi ở đâu không? Thạch Lạn gật đầu, hơi vươn tay ra trong khoảng không. Sau đó, hình người của bà Tư Mã bắt đầu thu nhỏ lại. Khói xanh xung quanh cũng dần dần tụ lại, hiện ra một số cảnh tượng. Cái này, đây là chỗ nào? Tư Mã Ngọc nhíu mày, nhìn về phía từng cảnh tượng một. Giống như một cái quan tài. Vô Hữu Dân ở một bên nhẹ giọng nói. Quan tài. Tư Mã Ngọc sửng sốt. Người còn chưa tìm thấy được, sao lại ở bên trong quan tài? Tiếp theo, anh nhìn về phía Thạch Lạn. Có thể biết vị trí cụ thể không? Đưa tay cho tôi. Thạch Lạn nhìn anh nói. Tư Mã Ngọc mím môi. Cuối cùng, đưa bàn tay thon dài xinh đẹp của mình qua. Khoảnh khắc Thạch Lạn nhẹ nhàng nắm tay hắn. Vành tai Tư Mã Ngọc hơi đỏ lên. Nhưng Thạch Lạn và Vô Hữu Dân lại không chú ý tới. Cho dù có nhìn thấy, thì Thạch Lạn cũng không có suy nghĩ gì. Một cơn đau nhói khiến Tư Mã Ngọc đang thất thần, phục hồi tinh thần. Tiếp theo, hắn bắt đầu cảm thấy đầu mình rất đau. Mà khói xanh trên không trung lại bắt đầu tụ tập về phía hắn. Đừng kháng cự nó. Giọng nói của Thạch Lạn rất nhẹ nhàng. Tư Mã Ngọc bất chi bất giác thả lỏng thân thể. Tiếp theo, khói xanh chui vào trong mắt hắn. Vũ Hữu Dân chỉ thấy hai mắt Tư Mã Ngọc lọt vào nhiều khói xanh như vậy. Bắt đầu trở nên đỏ bừng không thôi. Cuối cùng, mặt trắng cũng không nhìn thấy nữa. Trực tiếp thành màu đỏ rực. Điều này làm cho hắn ta nghĩ đến đôi mắt đồng đen của Thạch Lạn kia. Cảm giác được hắn nhìn chăm chú, Thạch Lạn hơi nghiêng đầu nhìn qua. Vô Hữu Dân vội vàng quay mặt đi. Vẻ mặt hắn ta, cái gì cũng không nhìn. À! Tư Mã Ngọc chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn khó chịu. Hai tay hắn nắm chặt ghế sofa, cho đến khi đau đến không chịu nổi mới phát ra tiếng kêu. Nhìn kìa! Lúc này, giọng nói của Thạch Lạn đặc biệt rõ ràng, thật giống như dán vào bên tai hắn nói vậy. Tư Mã Ngọc lấy lại tinh thần, cố gắng dùng mắt nhìn xem. Tiếp theo, anh liền phát hiện mình quả thật nhìn thấy. Anh thấy bà nội Tư Mã đột nhiên ngồi dậy nửa đêm. Tiếp theo là một mình xuống giường. Nạng cũng không cầm. Cứ như vậy, khập khiễng đi xuống lầu. Bởi vì là nửa đêm, ai cũng ngủ, nên không ai chú ý tới cảnh tượng này. Ngay sau đó, hắn liền thấy bà nội Tư Mã mở cửa thư phòng dưới lầu. Khi bà đi vào, xoay người đóng cửa lại, dường như phát hiện Tư Mã Ngọc đang nhìn mình, còn mỉm cười với anh. Tư Mã Ngọc ngẩn ra, lẩm bẩm kêu lên. Bà nội, a! Anh bật mạnh lên. Bà nội Tư Mã dùng sức đóng cửa lại, suýt đập vào mặt hắn. Thạch Lạn và Vô Hữu Dân nhìn Tư Mã Ngọc đối diện. Tư Mã Ngọc có chút lúng túng, sờ sờ mặt mình. Vừa rồi thiếu chút nữa bị đụng vào mặt. Ai đụng vào mặt của cậu? Vô Hữu Dân nhìn vào khuôn mặt còn nguyên vẹn của anh ta, hỏi đầy nghi ngờ. Cậu thấy cái gì? Thạch Lạn rót thêm trà âm cho anh ta. Tư Mã Ngọc nói cảm ơn, sau khi uống một ngụm trà để kìm nén sự sợ hãi. Sau đó, thuận theo sự việc vừa rồi, nói cho Thạch Lạn nghe. Nửa đêm, chắc là nửa đêm, tôi nhìn thấy bà nội tôi đứng từ trên giường lên, sau đó đi xuống lầu, vào phòng làm việc ở lầu 1. Lúc bà ấy nhìn thấy tôi thì liền xoay người đóng cửa lại. Tôi đuổi theo gọi bà ấy, cửa đột nhiên đóng sầm lại, còn suýt đập vào mũi của tôi. Trong lòng Tư Mã Ngọc còn sợ hãi nói. Thấy cậu? Thạch Lạn nhíu mày. Làm sao có thể nhìn thấy cậu? Là thật đấy. Tư Mã Ngọc kích động chỉ vào mặt mình. Sau khi bà ấy thấy tôi, bà ấy còn cười với tôi nữa. Nghe thấy vậy, Thạch Lạn khoanh tay trước ngực, dựa vào sofa. Cửa âm dương. Cửa âm dương? Đó là cái gì vậy? Cái gọi là cửa âm dương chính là khe hở giữa nhân gian và âm phủ. Một số yêu ma sẽ lợi dụng khe hở này để đi lại giữa nhân giới và âm phủ, nên được gọi là cửa âm dương. Tư Mã Ngọc nghe xong liền sững sờ, nhớ tới sự việc vừa chứng kiến. Bà nội Tư Mã rõ ràng là tự mình bước vào cánh cửa kia. Vậy là bà ấy tự nguyện đi vào? Hoặc là bà ấy biết cánh cửa ấy dùng để làm gì, nên mới bước vào trong đó? Nhưng nếu thật sự là cửa âm dương, thì bà nội Tư Mã vào đó tìm ai? Tư Mã Ngọc nhớ đến cha mẹ đã mất, lâm vào trầm tư. Thạch Lạn không thúc giục anh, mà chỉ lặng lẽ chờ đối phương hoàn hồn. Vô Hữu Dân thấy không có chuyện của mình nữa, liền đi ra ngoài. Sau một lúc, Tư Mã Ngọc cất giọng khô khốc hỏi. Thạch Đế Sinh, người sống bước vào cánh cửa ấy có bị ảnh hưởng gì không? Xem tình huống, nếu tuổi thọ người đi vào còn dài, tới âm phủ, âm khí sẽ nhập vào cơ thể, khiến tuổi thọ của người đó bị rút ngắn, hoặc trở nên bệnh tật ốm yếu. Nếu tuổi thọ của người đó ngắn, khi bước đến âm phủ, kỳ thật chính là trạng thái cân bằng, sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Lần này, đến lượt Tư Mã Ngọc mắc kẹt, bởi vì anh cũng không rõ bà nội Tư Mã thuộc về loại người vế trước hay loại người vế sau. Nếu bà ấy thực sự bước vào cánh cửa đó và không ra ngoài trong vòng 2 ngày, điều đó có nghĩa là nỗi vướng bận của bà ấy ở đó. Bà ấy thuộc về loại người sau. Nếu bà ấy không ra ngoài trong hơn 7 ngày, bà ấy sẽ chết bên trong và thi thể sẽ xuất hiện ở cửa âm dương vào đêm hôm đó. Lời nói này của Thạch Lạn khiến tâm trạng Tư Mã Ngọc vô cùng phức tạp. Có nghĩa là chỉ cần bà ấy không muốn đi ra, bà ấy sẽ không thể bị gọi ra ngoài, đúng không? Đúng vậy. Thạch Lạn gật đầu. Tư Mã Ngọc đứng dậy chào tạm biệt. Thạch Lạn tiễn anh ra cổng. Trong lúc này, Tư Mã Ngọc vẫn không nói chuyện. Vô Hữu Dân đứng trong sân nhặt cỏ hái hoa. Thấy vậy, liền tò mò hỏi. Bà nội anh ta không muốn trở về. Vậy chẳng phải chỉ có chờ chết sao? Thạch Lạn đưa tay hướng về nhà chính. Không nhất thiết. Không nhất thiết, có nghĩa là gì? Vô Hữu Dân vội vàng rửa tay rồi chạy theo. Cô tới nơi này làm gì? Tư Mã Ngọc vừa về đến nhà, liền thấy Tư Mã Lâm đi từ trên lầu xuống, khóe miệng còn mang theo ý cười. Bà nội Tư Mã hiện tại chưa biết sống chết ra sao. Buồn cười nhất chính là con gái nuôi bà yêu thương nhất, vậy mà lại không có một chút lo lắng, thậm chí còn cười. Điều này khiến cho Tư Mã Ngọc tức giận ngay lập tức. Anh chỉ vào Tư Mã Lâm giận dữ nói. Tư Mã Lâm cũng không nghĩ tới Tư Mã Ngọc lại đột nhiên trở về. Hơn nữa, còn nhìn thấy cảnh tượng của mình như thế. Dưới tình thế cấp bách, Tư Mã Lâm đặt hai tay lên bụng mình. Tôi đang mang thai. À, Tư Mã Ngọc cười lạnh nói. Nếu tao nhớ không lầm, không phải chồng của mày bị yếu sinh lý sao? Không biết đứa bé trong bụng mày là con của ai? Mặt Tư Mã Lâm biến sắc. Chồng cô ta quả thật có vấn đề. Bằng không, hai vợ chồng đã kết hôn nhiều năm như vậy, cũng sẽ không thể không có con. Tuy rằng, chỗ khác của Tư Mã Lâm vô dụng, nhưng vẫn không rời bỏ chồng mình. Nhớ tới mục đích hôm nay tới, Tư Mã Lâm buộc mình phải bật cười. Tư Mã Ngọc, tốt xấu gì, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng cô. Hiện tại, sống chết của bà nội chưa rõ, lại không biết tung tích. Chúng ta hẳn là nên đoàn kết lại mới đúng, mà không phải giống như bây giờ. cô ta chỉ trạng thái mình và Tư Mã Ngọc bây giờ đang đối đầu. Rốt cuộc mày muốn nói cái gì? Tư Mã Ngọc dứt khoát ngồi xuống, hai tay khoanh ngực nhìn đối phương biểu diễn như thế nào. Tuy rằng cậu không nói tới, nhưng tôi lại không thể không nhắc nhở cậu. Cậu không phải là người của đại phòng chúng tôi. Cho dù được bà nội tôi đón đến bên cạnh nuôi dưỡng, nhưng rốt cuộc, thứ máu chảy trên người cậu là máu của tứ phòng. Cậu cũng không có tư cách đàm phán điều kiện với tôi. Mày... Đây quả thực là vết sẹo lớn nhất của Tư Mã Lâm. Nhưng giờ phút này lại bị Tư Mã Ngọc lấy ra dẫm đạp trước mặt cô ta. Nói về chuyện chính đi. Vẫn là nên nói, mày lên lầu là vì cái gì? Tôi chỉ là không tìm được ngươi, cho nên liền lên lầu. Tư Mã Lâm. Tư Mã Ngọc chỉ vào đầu mình. Chỗ này của tao có trí tuệ, không giống với cái đầu của mày chứa toàn bã đầu. Nếu mày còn muốn ở phòng lớn, thì thành thành thật thật nói cho tao. Nếu muốn trở về phòng tư hiện đại, tao có thể thỏa mãn mày. Tứ phòng, căn bản là không có người. Tư Mã Lâm đương nhiên không muốn trở về. Một khi rời khỏi phòng lớn, sau khi bà nội chết, cái gì cô ta cũng không chiếm được. Tư Mã Lâm tức giận rời đi. Tư Mã Ngọc lại đứng dậy, đi tới thư phòng lầu 1. Thư phòng Tư Mã gia này, khi còn bé, vào tương đối nhiều. Bởi vì ánh sáng trong thư phòng này không tốt lắm, cho nên không bật đèn liền thấy tối. Hơn nữa, phía sau thư phòng có một gian phòng. Bên trong là linh vị tổ tiên Tư Mã gia. Ở trong lòng trẻ nhỏ, nơi này có vẻ quỷ dị. Chỉ có những đứa nhỏ phạm sai lầm mới bị đưa vào úp mặt vào tường suy nghĩ. Cũng bởi vì như vậy, sau khi đám trẻ nhỏ lớn lên, liền không có người nào tiến vào thư phòng này. Ít nhất, Tư Mã Ngọc là không muốn đến nơi này, là một bóng ma khi còn nhỏ hay bị phạt ở đây. Hai, là nơi đây là linh đường, đặt linh vị, có bài vị của cha mẹ anh ta. Tư Mã Ngọc đang đứng ở cửa thật lâu, sau đó mới vươn tay, mở cửa đi vào. Nhưng khi đặt tay lên trên cửa, mới phát hiện ra không thể vặn được. Dì Dương! Anh lập tức gọi dì trong nhà tới. Nơi này sao mở không được? Dì Dương ở Tư Mã gia cũng đã hơn 20 năm. Tư Mã Ngọc đương nhiên yên tâm. Nghe vậy, dì Dương vội vàng trả lời. Mấy ngày trước, lão phu nhân đã lấy chìa khóa đi rồi. Còn cố ý đề cập đến. Nếu là ngài hỏi, thì nói bà ấy có việc cần dùng. Chờ dùng xong rồi sẽ lấy lại. Cố ý đề cập đến. Tư Mã Ngọc chỉ cảm thấy cả người lạnh đi. Bà nội, đã sớm biết mình sẽ tới tìm bà, cho nên mới làm như vậy sao? Nhưng mặc dù biết bà nội Tư Mã có chấp niệm bên kia, nhưng sinh ra là cháu trai ruột của bà, Tư Mã Ngọc cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương chết ở bên trong đó được. Thế là nhận được điện thoại của Thạch Lạn đang đến biệt thự. Chính là nơi này. Tư Mã Ngọc dẫn Thạch Lạn đến trước cửa thư phòng. Thạch Lạn vươn tay chạm vào cánh cửa kia một chút. Một luồng âm khí mạnh mẽ đột nhiên tỏa ra từ vị trí bàn tay của hắn. Tư Mã Ngọc đang đứng bên cạnh Thạch Lạn, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, làm anh ta không nhịn được, dùng mình một cái. Có phải tổ tiên nhà tôi ở xung quanh đây hay không? Sửng sốt được nửa ngày, Tư Mã Ngọc ngây ngốc thấp giọng hỏi. Thạch Lạn thu tay về, nghe thấy vậy, nghiêng đầu nhìn về phía anh ta. Thế thì thật không có. Nhưng cánh cửa này quả thật là cửa âm dương. Mà là chỉ cần người mở được cánh cửa này thì sẽ có thể đi vào một thế giới khác. Nói lời này, Thạch Lạn dĩ nhiên là sẽ mở ra. Sau khi Tư Mã Ngọc hít một hơi thật sâu, chỉ vào mình hỏi. Thạch tiên sinh, nghe nói ngài cũng có chút nghiên cứu về bói thuật. Có thể giúp tôi nhìn xem thọ mệnh của tôi dài hay ngắn không? Thạch Lạn nhớ tới lời Vu Hữu Dân đã nói với mình trước khi ra ngoài, hơi nheo hai mắt lại. Cậu là khách của tôi, chỉ cần cậu ra giá tốt, mặc kệ thọ mệnh của cậu dài hay ngắn, chỉ cần theo tôi đi vào, cậu sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn gì. Tư Mã Ngọc lập tức tỏ vẻ, tiền không là vấn đề. Vậy được, cậu đi lấy một chén nước lại đây. Đúng rồi. Thạch Lạn lại lần nữa gọi anh ta lại. Nhớ lấy thêm một cái bật lửa nữa. nước và bật lửa thì có mối liên hệ gì? Tuy rằng Từ Mã Ngọc có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi lấy. Khi đưa cả hai thứ đến trước mặt Thạch Lạn, Thạch Lạn lấy lá bùa màu vàng từ trong túi ra, dùng bật lửa đốt, sau đó bỏ vào trong chén nước. Sau đó, nước trong chén nước kia biến thành một thứ nước đục ngầu. Từ Mã Ngọc, uống đi. Thạch Lạn thấy anh ta không có động tĩnh gì, vì thế mở miệng nói. Từ Mã Ngọc nhìn chén nước kia, mặt đầy rối rắm. Cần phải uống sao? Nếu không uống, khả năng khi đi vào sẽ bị lạnh đến thấu xương. Thạch Lạn nghĩ tới đây, cảm thấy biểu tình trên mặt của Tư Mã Ngọc tựa hồ không hiểu lời nói của mình. Vì thế, vươn tay ở giữa chân mày anh ta một chút. Sau đó, Tư Mã Ngọc liền run rẩy đến không tự chủ được. Có thể tôi uống mà. Biết được nước bùa sẽ không lãng phí, Thạch Lạn mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tư Mã Ngọc cảm giác được khí lạnh toàn thân biến mất, vội vàng bưng chén nước bùa kia lên uống. Đi thôi. Từ Mã Ngọc thấy Thạch Lạn nói xong hai chữ này, trực tiếp mở cửa ra bước vào. Anh ta trừng mắt. Không phải không có chìa khóa sao? Nhanh lên. Thấy anh ta không đuổi kịp Thạch Lạn thúc giục, Từ Mã Ngọc lúc này mới thăm dò đi vào. Những thứ anh ta có thể nhìn thấy lại không phải thư phòng, mà là bóng tối mênh mông vô tận. Chỉ có bóng dáng Thạch Lạn đứng đó thì giống như một tia sáng. Anh ta vội vàng đuổi theo. Sau khi anh ta bước vào cửa, cánh cửa trở lại hình dạng ban đầu, nhìn không ra nửa điểm bất thường. Đây là âm phủ sao? Từ Mã Ngọc vừa nhìn bốn phía xung quanh đen tuyền vừa hỏi. Thạch Lạn lắc đầu. Này chỉ là khe hở mà thôi, phải qua khe hở này mới thật sự là âm phủ. Xin hỏi đến bên đó cần tuân thủ luật lệ gì không? Từ Mã Ngọc cảm thấy bản thân lần đầu tiên tới âm phủ, khó tránh khỏi sợ hãi mà gây ra sai lầm. Vì thế vội vàng hỏi. Đừng trộm minh tệ, cũng đừng ăn ngọn nến. Tôi tuyệt đối sẽ không. Từ Mã Ngọc tự nhận mình không phải là người như vậy, càng không phải là một con quỷ như vậy. Không bao lâu sau, dường như bọn họ đi ra từ một cái ngõ nhỏ tới một đường phố náo nhiệt. Xe tới xe lui, người đến người đi. Bất kể là màu sắc của cửa hàng hay là màu sắc quần áo trên người đi bộ xung quanh đều đầy màu sắc. Một chút cũng không liên quan gì đến màu đen và màu trắng. Điều này làm cho Tư Mã Ngọc sinh ra hoài nghi. Đây là âm phủ. Đúng. Thạch Lạn gật đầu. Hắn cũng đã lâu không có tới những nơi này. Tư Mã Ngọc trộm nhìn theo chân người đi đường. Đều là đang bước đi, không hề lơ lửng. Ngay khi anh ta muốn quay đầu để xem nhiều hơn, lại phát hiện có cái gì mắc vào chân mình. Anh ta rời chân đi, cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện là một xấp tiền. Từ Mã Ngọc theo phản xạ, định cúi xuống nhặt tiền lên. Ai lại không cẩn thận làm rất nhiều tiền như vậy? Thạch Lạn đang quan sát bên quầy hàng phía đông, nghe vậy quay người lại. Tiếp theo, liền thấy một đám người sắc mặt không thiện cảm, đang vây lấy nghi hoặc nhìn Từ Mã Ngọc. Thạch Lạn, thật là một thằng nhóc con không nghe lời. Ngay lúc Từ Mã Ngọc ngẩng đầu lên thì đã bị đám người bao vây mình dọa sợ. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt. Không lẽ xấp tiền này chính là minh tệ? Những tờ tiền này cùng với tiền ở dương gian giống nhau như đúc, căn bản là nhìn không ra thật giả. Hơn nữa, xấp tiền này là rơi trên mặt đất, bị anh ta nhặt được, không phải do anh ta trộm mà. Anh ăn trộm tiền. Một thiếu nữ mặt không cảm xúc chỉ vào Tư Mã Ngọc nói. Lời này vừa ra, sắc mặt đám người đang bao vây xung quanh anh ta lập tức thay đổi. Lúc này, Tư Mã Ngọc mới phát hiện những người kia sắc mặt dữ tợn. Toàn thân mỗi người đều tỏa ra một luồng khí đen. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Thạch tiên sinh. Mắt thấy những người kia bắt đầu tiến lại gần anh ta, muốn vây anh ta lại. Tư Mã Ngọc vội vàng hét lớn. Thạch Lạn từ từ bước đến. Luồng âm khí dày đặc mãnh liệt từ trên người hắn phát ra. Bầy quỷ run rẩy toàn thân, lập tức biến mất, không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại một ông cụ nằm dạp trên mặt đất. Cả người run rẩy nhìn chằm chằm tiền trong tay của Tư Mã Ngọc. Tư Mã Ngọc thấy thế, liền nhanh chóng đặt sấp tiền xuống trước mặt cụ. Của ông sao? Ông cụ chậm rãi gật đầu, cầm lấy sấp tiền, chui vào trong lòng đất. Tư Mã Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Thạch Lạn đã trở lại bình thường. Phía dưới nơi đây có một con đường, giống với tàu điện ngầm của thế giới loài người các anh. Thạch Lạn giải thích. Ông cụ kia để sấp tiền đó trên đầu. Anh không nhìn thấy, cho nên cầm lên. À, làm gì có ai rảnh rỗi sinh nông nổi để tiền trên đầu chứ? Còn là một sấp dày như vậy. Giống như là biết anh ta đang nghĩ gì, Thạch Lạn lại nói. Bình tệ đều là do người nhà bọn họ đốt cho bọn họ. Trên những tờ tiền đó có nỗi nhớ và lòng tin của người nhà bọn họ. Cho nên mỗi một con quỷ đều có thể nhận biết được tiền nào là do người nhà đốt cho bọn họ. Thì ra là vậy. Tư Mã Ngọc cảm động, gật nhẹ đầu. Hai người bọn họ tiếp tục lên đường. Đi được một lúc lâu, Thạch Lạn lấy ra một cái la bàn. Sau đó, ra hiệu Tư Mã Ngọc duỗi ra một ngón tay. Tư Mã Ngọc làm theo. À! Lúc la bàn kia đụng vào ngón tay Tư Mã Ngọc, anh ta lập tức cảm thấy một cơn đau nhói nhẹ nhẹ. Chú ý nhìn kỹ vào ngón tay, chỉ thấy ngón tay mặc dù hoàn toàn không có vết thương gì, nhưng phía trên la bàn lại xuất hiện một giọt máu. Sau khi la bàn hấp thụ giọt máu của anh ta, kim trên la bàn bắt đầu điên cuồng chuyển động. Thạch Lạn đứng nhìn một chút, la bàn chỉ về hướng nam. Ở bên kia. Nói xong thì nhấc chân đi về phía bên kia. Tư Mã Ngọc vội vàng đuổi theo. Đây là nơi nào? Nhìn cây cối xung quanh cùng với bậc thang bằng đá dài không thấy điểm cuối trước mặt, Tư Mã Ngọc nhíu mày nói. Thạch Lạn nhắm mắt cảm nhận xung quanh một phen, sau đó mở mắt nói. Là chùa miếu. Chùa miếu? Tư Mã Ngọc càng thêm nghi ngờ. Bà nội của anh ta đi vào cổng âm dương chỉ vì đi đến chùa miếu ở âm phủ. Không đúng nha. Ở âm phủ mà cũng có chùa miếu sao? Tất nhiên là có rồi. Thạch Lạn vừa bước lên bậc thang vừa giải thích. Có rất nhiều di tích cổ ở nhân gian, sau khi biến mất sẽ biến thành linh hồn. Chỉ là linh hồn của bọn chúng không thể đi đầu thai. Sau khi đến âm phủ, bọn chúng sẽ tìm đến các công trình kiến trúc ở vị trí thích hợp mà cắm cọc ở đó. Nếu như những tổ tiên hoặc con cháu cảm giác được hơi thở của bọn chúng mà không muốn đi đầu thai, muốn tiếp tục ở lại các di tích cổ này để tu luyện, hoặc là khi tu luyện có thể ở lại đây, chỉ cần đi đến địa phủ, đưa bảng tên ra là được. Nó làm giảm đi sự luân hồi chuyển thế ở một mức độ nào đó. Dù sao thì tử hồn của âm phủ quá nhiều. Rất nhiều linh hồn lựa chọn đi đầu thai vẫn đang xếp hàng chờ uống canh mạnh bà. Mạnh bà cũng đã mở mấy cái chi nhánh rồi mà vẫn không đủ cho mấy linh hồn uống. Nói đi thì cũng phải nói lại. Giá thuê ở nhà trọ dành cho quỷ hồn bên cạnh đường Hoàng Tuyền đắt đến mức cắt cổ. Có thể trở lại nơi mà lúc sống đã từng ở là chuyện mà rất nhiều quỷ hồn mong muốn. Cái bậc thang bằng đá này có tổng cộng là 9.999 bậc thang. Người phàm chỉ cần bò lên cái thang bằng đá này. Chỉ sợ là sau khi đi lên thì sẽ không bao giờ muốn đi xuống lại. Tôi chưa từng nghe nói qua ở thời cổ đại lại có chùa miếu nào có bậc thang dài như vậy. Môn học tự chọn của Tư Mã Ngọc ở đại học chính là môn lịch sử. Cho nên anh ta mới có thể khẳng định chắc chắn là bản thân chưa từng trông thấy hay nghe qua nơi này. Theo lý thuyết thì chùa miếu có bậc thang dài như vậy nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, rất nhiều vật, không phải tất cả đều sẽ được lịch sử ghi chép lại. Thạch Lạn dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Ngọc đang nhễ nhại mồ hôi. Tôi sống lâu đến vậy, trong lịch sử cũng không có tôi, không phải sao? Tư Mã Ngọc, xin hỏi Thạch tiên sinh năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Thạch Lạn xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Rất lớn tuổi rồi. Thật ra, hắn cũng chẳng nhớ bản thân mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng, mặc kệ chính mình bao nhiêu tuổi đi nữa, hắn đều nhỏ tuổi hơn so với người kia. Nhớ đến Hải Khô, Thạch Lạn đột nhiên cảm thấy thang đá dài trước mắt không còn ý nghĩa gì nữa. Thật vất vả đi hết thang đá. Sau khi đi lên đỉnh núi, điều bọn họ trông thấy lại không phải là chùa miếu nguy nga tráng lệ, mà chỉ là một cái nhà tranh. Phía bên ngoài lại trưng bày một lư hương thật to, hoàn toàn không xứng đôi với căn nhà tranh kia. Thạch Lạn hiếu kỳ bước đến, nhìn chằm chằm căn nhà tranh, rồi lại nhìn vào lư hương lớn kia. Không có cơ thể nguyên bản. Không có cái gì? Mệt đến thở hổn hển, Tư Mã Ngọc hai chân run rẩy, lại không muốn xấu hổ trước mặt Thạch Lạn, vừa lau mồ hôi vừa hỏi. Thạch Lạn nhìn anh ta một cái. Cái này nói ra rất dài dòng. Vu Hữu Dân đã nói qua, lúc gặp phải vấn đề khó trả lời thì bốn chữ rất là dài dòng, cực kỳ hữu dụng. Thạch Lạn quyết định noi theo tấm gương của hắn ta mà làm. Quả nhiên, Tư Mã Ngọc vội vàng xua tay. Vậy thì ngài đừng nói, bà nội của tôi ở bên trong à? Nói xong, anh ta chuẩn bị bước vào căn nhà tranh kia. Thạch Lạn lanh tay lẹ mắt túm anh ta lại. Bây giờ chưa phải là lúc. Trước tiên, tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Chờ đến lúc bầu trời biến thành màu đỏ thì chúng ta lại bước vào. Lúc bầu trời biến thành màu đỏ. Tư Mã Ngọc nhìn lên bầu trời. Trời đã tối rồi, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn có thể nhìn rõ được bằng mắt. Rất kỳ quái. Nhưng mà anh ta cũng không nghĩ tới chuyện chạy đi hỏi Thạch Lạn. Hiện tại, hai chân anh ta đã mỏi nhừ. Anh chỉ muốn nhanh chóng ngồi xuống để xoa bóp nó. Khoảng 2 giờ sau đó, Tư Mã Ngọc cảm giác được căn nhà tranh đối diện như thế mà lại truyền ra tiếng niệm kinh. Anh ta bình tĩnh nhìn sang. Hai lồng đèn bên ngoài căn nhà tranh cũng đã được thắp sáng. Ước chừng 2 giờ sau đó, Tư Mã Ngọc cảm giác được đối diện cỏ tranh phòng, thế mà truyền đến tiếng niệm kinh thanh âm. Anh ta giữ vững tinh thần nhìn sang. Kia, cỏ tranh ngoài phòng có hai cái đèn lồng cùng mình sáng lên. Tiếp theo đó, xung quanh của lư hương lớn liền tỏa ra từng luồng khói xanh. Càng ngày càng có nhiều con quỷ xuất hiện phía trước lư hương. Bọn chúng quỳ trên đất, bộ dạng thành kính. Trên tay mỗi con quỷ đều có một nén nhang. Sau khi bọn quỷ quỳ lại xong, thì đem nén nhang cắm xuống lư hương lớn. Sau đó, liền đi vào căn nhà tranh. Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, 68 tên, 69 tên. Tư Mã Ngọc dụi dụi đôi mắt của mình. Căn nhà tranh nhỏ như vậy có thể chứa được nhiều con quỷ như vậy sao? Quỷ không có cân nặng, bọn chúng sẽ không thấy chật chội. Bà của anh đang ở bên trong, anh chú ý mà nhìn kỹ, nhìn thấy được thì gọi bà lại. Nói xong, Thạch Lạn nhắm hai mắt lại, bắt đầu hút âm khí xung quanh căn nhà tranh. Tư Mã Ngọc nghe thấy thế thì hai mắt liền nhìn chằm chằm cửa của căn nhà. Cho đến khi hai con mắt anh ta bắt đầu đau xót, thì mới nhìn thấy một bà lão bước chân tập tễnh, khóe miệng mỉm cười bước ra từ bên trong. Bà nội ơi! Tư Mã Ngọc vội vàng đứng dậy kêu to. Thạch Lạn mở mắt ra, đôi mắt đen đặc hiện lên. Những quỷ hồn bị Tư Mã Ngọc làm cho kinh sợ, cũng không dám nhìn về phía bên này, vội vã chạy đi. Bà nội Tư Mã nheo cặp mắt lại, nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Khi bà nhìn thấy Tư Mã Ngọc đang chạy về phía mình, lập tức sợ hãi ôm chầm lấy anh ta. Ôi, cháu ngoan của bà, sao con lại đến đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe được lời này của bà, Tư Mã Ngọc lập tức hiểu ra được, đúng thật là do bà tự mình tới đây. Tư Mã Ngọc đỡ lấy bà, trong giọng nói có chút ấm ức, nhưng càng nhiều hơn lại là sự lo lắng. Bà có nói, bà thì sao? Sao bà lại tới đây? Bà nội Tư Mã sờ sờ bàn tay Tư Mã Ngọc, cảm nhận được nhiệt độ tay anh ta, nhíu mày nói. Con không có việc gì thì tốt rồi, nhưng mà sao con đến được đây? Bà mất tích, tất nhiên là con lo lắng rồi. Con đi xin Thạch tiên sinh giúp đỡ con đi tìm bà. Bà nội Tư Mã nhìn về phía Thạch Lạn. Lúc này, hai con mắt của hắn đã khôi phục dáng vẻ bình thường như trước. Hắn nhìn về phía gương mặt không sức sống của bà, bước đi tới, nói. Thời gian của bà không còn nhiều. Bà nội Tư Mã yên lặng nhìn Thạch Lạn hồi lâu, cuối cùng mỉm cười gật đầu. Tôi có thể nhận ra điều này, bằng không tôi cũng sẽ không đến đây. Bà nội. Tư Mã Ngọc mím môi, nhìn thật sâu vào bà. Đi ra ngoài trước rồi nói tiếp. Thạch Lạn nhìn lên bầu trời, nói. Lúc này, Tư Mã Ngọc mới phát hiện, bầu trời vốn dĩ đen kịt, bây giờ lại có màu đỏ của máu. Bà nội Tư Mã cũng không từ chối. Tư Mã Ngọc nhìn bậc thang bằng đá, dài ơi là dài trước mặt. Rồi lại nhìn qua bà nội Tư Mã, đi đứng không tiện, nói. Ngài nói nghe thật dễ dàng, đường đi xa như thế này. Bà nội Tư Mã nhìn anh đầy khó hiểu. Bà đâu có đi bộ đâu. Bà mua nhang, rồi đi theo làn khói xanh mà tới đây. Nhang ở đâu ra vậy à? Mua ở nhân gian đó con. 10 minh tệ một cây. Bà đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi. Sắc mặt Tư Mã Ngọc kỳ quái nhìn Thạch Lạn. Hắn giơ hai tay ra. Trên người của tôi chưa bao giờ mang theo tiền. Nói chỉ là minh tệ. Tư Mã Ngọc sờ lên túi quần của mình, cũng xấu hổ cười cười. Trên người anh ta, đừng nói là tiền mặt, ngay cả điện thoại cũng không có mang theo. Đi thôi. Hai tay Thạch Lạn kết ấn. Một cánh cửa giống như đúc, cánh cửa phòng đọc sách của nhà họ Tư Mã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thạch Lạn mở cửa ra, bày ra tư thế xin mời đối với bà nội Tư Mã. Hắn là một người rất lễ phép nha. Tên nhóc này không tệ nha. Bà nội Tư Mã khen nhỏ một tiếng bên tai Tư Mã Ngọc. Tư Mã Ngọc ho một tiếng. Sau khi nói lời cảm ơn với Thạch Lạn, thì vịnh lấy tay của bà nội Tư Mã đi vào cánh cửa kia. Gần như trong nháy mắt, Tư Mã Ngọc liền phát hiện có một cánh cửa chắn trước mặt anh ta và bà nội Tư Mã. Theo bản năng, anh ta lùi về sau một bước. Lúc này, anh ta mới phát hiện bọn họ đang ở trong phòng khách, cũng chính là ở bên ngoài phòng đọc sách. Sau khi ra khỏi căn nhà tranh, sắc mặt bà nội Tư Mã lập tức trở nên cực kỳ tệ. Thạch Lạn nhìn Tư Mã Ngọc nói, bây giờ bà ấy như ngọn đèn trước gió, nhiều nhất chỉ có thể sống được 10 canh giờ nữa thôi. 10 canh giờ? Cũng chính là 20 tiếng đồng hồ. Tư Mã Ngọc ba một tiếng, quỳ xuống trước mặt bà nội Tư Mã. Hai mắt đỏ hoe mà nhìn bà. Bà nội Tư Mã nở một nụ cười hiền lành, vươn tay ra sờ lên đầu anh ta. Cánh cửa kia là bí mật của nhà họ Tư Mã chúng ta. Chỉ tiếc là cả đời của cha con đều không thể mở ra được. Tư Mã Ngọc cũng không thể mở ra được. Nhà họ Tư Mã chúng ta là một gia tộc âm dương sư từ thời nhà Thương, có chút liên hệ với hai giới âm dương, có tài năng và sức mạnh để có thể làm việc cho quỷ sai. Đáng tiếc là từ sau đại chiến Thương Anh, những đứa trẻ âm của nhà họ Tư Mã càng ngày càng ít, sức mạnh cũng càng ngày càng yếu. Tổ tiên của chúng ta vì để chứng minh quá khứ huy hoàng của nhà họ Tư Mã đã hợp sức với nhau mở ra cánh cửa âm dương này. Bà nội Tư Mã chỉ vào cánh cửa kia, nói. Đời đời kiếp kiếp của chúng ta đều mang theo cánh cửa này, nhưng cũng không thể bù lại sức mạnh đã mất đi. Bà là đứa trẻ âm cuối cùng của nhà họ Tư Mã chúng ta. Sau khi ông nội của con ở rể, hậu duệ của chúng ta đã không có được sức mạnh của nhà họ Tư Mã nữa. Lần này, bà đi qua đó là vì cái gì ạ? Tư Mã Ngọc nức nở nói. Bà nội Tư Mã lấy từ trên cổ ra một cái ngọc bội. Căn nhà tranh kia là nơi mà chủ nhân đời thứ nhất của nhà họ Tư Mã chúng ta đã xuất ra. Bà muốn khẩn cầu nó phù hộ cho người của nhà họ Tư Mã chúng ta. Hy vọng sẽ là có thể xuất hiện thêm một đứa trẻ âm. Chỉ vì đứa trẻ âm không biết hình dáng mặt mũi kia mà bà không thèm quan tâm tính mạng của mình hay sao? Tư Mã Ngọc tức giận đến mức khó thở. Bà là người thân duy nhất của con, vì sao bà lại không suy nghĩ đến con? Bà nội Tư Mã nghe vậy thì khẽ thở dài. Ngọc à, chỉ cần là một tia hy vọng, bà sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, bà biết, bản thân mình đại nạn sắp đến. Nếu không, thì bà cũng sẽ không đi qua bên đó. Con đó, con không biết được rằng loại sức mạnh kia có bao nhiêu quan trọng đối với nhà họ Tư Mã của chúng ta. Chờ con đến độ tuổi nhất định, con sẽ hiểu rõ. Tư Mã Ngọc nắm chặt tay của bà, hốc mắt nhòe lệ, giọng điệu căng thẳng. Con không muốn hiểu, con chỉ là không muốn mất đi bà. Không có bà bên cạnh, thế giới này đối với con không còn ý nghĩa gì nữa. Con làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Bà nội Tư Mã nắm chặt tay anh ta. Trong lòng cả hai người đều không hề dễ chịu. Thạch tiên sinh. Thạch Lạn quay người lại. Anh Tư Mã. Tư Mã Ngọc đứng bên cạnh người Thạch Lạn. Trong lòng anh ta lúc này rất loạn. Những thứ đó đối với bà ấy thật sự còn quan trọng hơn cả sinh mạng của bản thân sao? Làm sao anh ta cũng không thể hiểu được, cũng không cách nào chấp nhận được. Thạch Lạn im lặng một lúc. Gió đêm thổi tới, lẽ ra là nên cảm thấy lạnh, nhưng Thạch Lạn lại không có cảm giác gì. Trong lòng của Tư Mã Ngọc giờ phút này đang kiềm chế lửa giận, bị gió thổi như vậy, thế mà lại cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Bà ấy đã chứng kiến sức mạnh ấy. Không, Thạch Lạn nghiêng đầu. Bà ấy chính là thứ sức mạnh đó. Cho dù không có nhiều lực lượng, nhưng bà ấy vẫn có thể cảm nhận được. Là truyền nhân của Âm Dương Sư. Tất nhiên, bà ấy không muốn để cho thứ sức mạnh này bị cắt đứt trong tay chính mình. Đó là vinh quang cùng danh dự của cả gia tộc. Tư Mã Ngọc che mặt lại hỏi. Bà ấy thật sự phải đi sao? Thạch Lạn gật đầu. Sau khi nhìn thấy anh ta đang bụng mặt, không nhìn thấy gì thì lên tiếng. Được rồi, anh hãy vui vẻ mà ở bên bà ấy đi. Sắc trời cũng đã không còn sớm, Thạch Lạn cũng không tiếp tục làm phiền nữa. Tâm trạng Tư Mã Ngọc hiện tại rất hỗn loạn. Nhìn thấy hắn muốn đi, chỉ có thể thở dài. Hôm nào tôi nhất định sẽ đến thăm anh. Được. Thời điểm Thạch Lạn bước chân vào nhà của hắn, phát hiện Vô Hữu Dân đang trêu đùa một con mèo màu đen. Mặc dù con mèo con này không hiếu động, bị Vô Hữu Dân tùy ý trêu đùa cũng chỉ kiêu ngạo, quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn ta. Ngài đã trở về. Vô Hữu Dân đứng dậy vui vẻ nói. Thạch Lạn đi qua hỏi. Ở đâu ra vậy? Mèo con giơ móng vuốt lên gãi gãi mặt. Bộ dạng đó khiến cho trong lòng Thạch Lạn ngứa đến phát điên. Hắn ngồi xổm xuống, giơ tay ra muốn sờ đầu nó. Vô Hữu Dân thấy thế liền vội vàng ngăn cản nói. Tiên sinh ơi, tiên sinh đừng nhìn nó nhỏ như vậy mà không giữ. Trạng vạng tối nay, tôi nghe bên ngoài ngõ nhỏ có tiếng mèo kêu. Vừa mở cửa thì nó liền xông vào nhà. Bởi vì trời mưa cho nên khắp người đều là bùn đất bẩn thỉu. Vốn dĩ tôi còn định lau khô sạch sẽ cho nó. Kết quả, nó lại không cho tôi chạm vào người. Xém chút nữa là cào tôi bị thương rồi. Nghe thế, tay của Thạch Lạn có chút dừng lại. Hắn cúi đầu, nhìn vào đôi mắt của con mèo con, nói. Đi vào địa bàn của ta mà còn hung dữ đến vậy sao? Mèo đen nhỏ nhìn thấy con mắt của hắn biến thành màu đen thì nhảy dựng lên. Sau đó chủ động lại gần bàn tay của Thạch Lạn. Cọ cọ đầu vào lòng bàn tay hắn. Cảm xúc mềm mại khiến cho con mắt của Thạch Lạn hơi nhướng lên. Hắn thích cảm giác này. Cũng thích con mèo đen này. Đó là của tôi. Vô Hữu Dân trừng to mắt, nhìn Thạch Lạn, một tay ôm lấy con mèo nhỏ, quay người đi vào phòng. Tên con mèo này là Hắc Âm. Chữ Hắc có nghĩa là màu lông đen của nó. Còn chữ Âm chính là âm khí mà Thạch Lạn thích nhất. Cho nên, khi hợp nhất hai chữ này lại đặt thành tên, Thạch Lạn cảm thấy rất kích thích. Hắc Âm cực kỳ dính lấy Thạch Lạn, có thể là đã phát hiện ra Thạch Lạn chính là chủ nhân của căn nhà này. Mỗi lần Vô Hữu Dân muốn vuốt ve đối phương đều bị Hắc Âm cho ăn một vuốt. Chỉ đến khi nó phát hiện rằng chỉ có Vô Hữu Dân mới chăm sóc và cho nó ăn uống, thì nó mới có thái độ tốt với hắn ta. 10 ngày sau, Tư Mã Ngọc lại một lần nữa ghé qua. Anh ta đưa cho Thạch Lạn một cái phong bì. Sau khi nhìn thấy mèo đen nhỏ thì cười nói. Bà nội của tôi mấy năm trước cũng có nuôi một con mèo. Nhưng mà về sau lại bị Tư Mã Lâm... Nói đến đây, âm thanh của Tư Mã Ngọc ngừng lại. Sau một lúc mới cười, nói tiếp. Tôi sắp kết hôn rồi. Đối tượng là do bà nội của tôi chọn. Tôi không biết đứa nhỏ do chúng tôi sinh ra có phải là đứa trẻ âm hay không. Nhưng cô gái kia là người mà tôi thích từ nhỏ. Mặc kệ là có đứa nhỏ hay không, hay là đứa nhỏ có phải là đứa trẻ âm mà bà nội ngày ngóng đêm trông hay không, tôi cũng sẽ chăm sóc cho cô gái kia, sẽ yêu thương cô ấy. Vậy là tốt rồi. Thạch Lạn gật đầu, nhìn thấy tâm trạng Tư Mã Ngọc vẫn sa sút như cũ. Dựa theo quy tắc của dịch vụ chăm sóc khách hàng, hắn hỏi. Anh có muốn gặp lại bà của mình hay không? Gặp như thế nào? Tư Mã Ngọc sững sờ, sau đó cực kỳ kích động hỏi Thạch Lạn. Nhìn kiếp sau của bà ấy. Tư Mã Ngọc vội vàng gật đầu. Anh ta làm theo lời nói của Thạch Lạn. Khi anh ta nhắm đôi mắt lại, chỉ cảm thấy có một đôi tay dịu dàng đang khẽ vuốt ve khuôn mặt mình. Anh ta cố gắng mở mắt ra nhìn, lại phát hiện ra người đang ôm mình lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Mà ngồi bên cạnh cô gái lại là một chàng trai, trên mặt tràn đầy niềm vui. Bọn họ đều nhìn mình chăm chú, trong mắt tràn đầy sự yêu thương. Tư Mã Ngọc giống như là hiểu ra điều gì đó. Anh ta cố gắng mở to mắt, muốn nhìn thật to gương mặt của cả hai người, muốn để bọn họ ghi tạc trong lòng. Nhưng khi anh ta mở mắt ra một lần nữa, lại phát hiện bản thân không nhớ rõ bất kỳ thứ gì. Anh không thể làm phiền đến cuộc sống bọn họ. Đó là cuộc đời mới của bà ấy. Tư Mã Ngọc đứng dậy, cung kính cúi đầu với Thạch Lạn. Cảm ơn rất nhiều, Thạch tiên sinh. Anh đi thong thả. Vô Hữu Dân tiễn Tư Mã Ngọc ra khỏi nhà. Sau khi có hắc âm, Thạch Lạn đột nhiên có chút không muốn đi ngủ. Hắn mỗi ngày, nếu không phải là nghe hí khúc, thì chính là trêu đùa hắc âm, hoặc là sẽ ở trong sân vườn chăm sóc hoa cỏ. Tất cả những điều này khiến cho hắn giống như một ông già tuổi xế chiều, không quan tâm đến thế giới bên ngoài, nhưng lại cùng chung một nhịp thở với thế giới này. Quý vị thân mến, vừa rồi, Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Đứa bé âm thuộc series Chuyện Linh dị Thần quái, Bắt hồn sư nghèo nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.